Tòa nhà Cố thị, Kiều Tịch Hoàn lại đang bận rộn kết thúc một ngày đi làm. Cô duỗi người, nhìn thời gian, cũng đã đến lúc tan việc rồi. Nói thật, trước mắt cô vẫn cảm thấy hạng mục kinh doanh trung tâm thương mại Áo Phỉ, phí công phí sức cũng không có lợi nhuận khả quan. Cách chương.